ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 565, Lý Quỷ gặp Lý Quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó Tô Tầm hoài nghi tới thế giới này thần tiên có phải hay không là những cái kia các đại lão hình chiếu hoặc là một sợi thần niệm loại hình. Thế nhưng là xem hết trên tay điển tịch về sau, hắn liền triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Thế giới này thần tiên liền là một đám chỉ có tên tuổi tên giả mạo mà thôi. Có người tu thành tiên, cũng có yêu tu thành tiên. Chỉ cần đột phá tiên nhân cảnh, trên thiên đình sau đều sẽ cho ngươi phong cái quan. Tô Tầm lật khắp tất cả điển tịch, duy nhất không có tìm được liền là liên quan tới thế giới này Ngọc Đế ghi chép. Giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, nhìn đến hết thảy căn nguyên hơn phân nửa đều là xuất từ cái này Ngọc Đế trên thân. Thế giới này thần tiên, một nửa là người, một nửa là yêu. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì thế gian yêu ma quỷ quái hung hăng ngang ngược hại người lại không thần tiên hạ phàm xử lý. Làm nửa ngày, trên mặt đất hoành hành không sợ cùng trên trời cao cao tại thượng đều là một nhà. Người một nhà lại há có đánh người một nhà đạo lý đâu. Nhìn đến, diệt cái này che giấu chuyện xấu thiên đình. Nặng còn thế giới này một mảnh thanh thiên. Mình liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá gánh nặng đường xa a, Tô Tầm khép lại điển tịch. Sau 3 ngày, Tô Tầm nắm con lừa đi tới một chỗ bến tàu. Trên bến tàu tụ tập không ít người, đều là chờ lấy đi thuyền. Nhà đò, đây là hướng du châu thuyền. Trên thuyền nhưng còn có vị trí. Tô Tầm nhìn xem một chiếc chuyên môn đón khách thuyền lớn hô một tiếng. Quảng cáo, loại này thuyền lớn bình thường đều muốn mấy người mái chèo. Kia phụ trách lấy tiền nhà đò nhìn Tô Tầm đồng dạng. Nói, chính là hướng du châu. Bất quá nếu ngươi là muốn lên thuyền, ngươi cái này con lừa không thể vào khoang thuyền. Nhưng ngươi phải trả 2 người tiền bạc. Có thể, Tô Tầm đáp ứng xuống. Sau đó cho tiền, nắm con lừa thượng truyền. Lên thuyền về sau, Tô Tầm không có tiến buồng nhỏ trên tàu, mà là cùng phần lớn người đồng dạng đứng trên boong thuyền nhìn xem nước sông cuồn cuộn. Các ngươi nghe nói không? Gần nhất ra vị chuyên môn trảm yêu trừ ma đại hiệp. Ngươi nói là kia Tô tiên nhân đi. Hiện tại toàn bộ Tây Nam địa khu nhà ai không biết? Nhà ai không hiểu a? Một thanh niên sát có việc nói. Nghe nói kia Tô tiên nhân, thân cao 10 thước, cưỡi một đầu có thể thôn vân thổ vụ ngày đi nghìn dặm tiên con lừa. Cầm trong tay một thanh trăm trượng tiên kiếm, gặp yêu chém yêu, gặp quỷ giết quỷ, liền ngay cả thần tiên trên trời gặp đều phải hướng hắn hành lễ đâu. Tê, tất cả mọi người nghe xong đều là hít sâu một hơi. Tô Tầm lại là nhịn không được cười ra tiếng. Cái này truyền ngôn thật đúng là càng truyền càng mơ hồ. Đầu thôn ném hạt vừng, truyền đến cuối thôn liền thành ném khỏa dưa hấu. Ta lúc nào có 10 thước thân cao rồi. Mặt khác, ta cái này con lừa lúc nào có thể thôn vân thổ vụ. Còn mẹ nó trăm trượng tiên kiếm. Kiếm dài như vậy, ngươi xác định ngươi là nghiêm túc sao? Kia chính giảng được trầm bổng chập trùng thanh niên nghe thấy tiếng cười nhướng mày. Nhìn về phía Tô Tầm. Ngươi cười cái gì? Ai? Đừng nói. Ngươi này tấm cách ăn mặc cùng trong truyền thuyết Tô tiên nhân thật là có một ít giống. Huynh đài chắc hẳn tất nhiên là cùng ta đồng dạng 10 phần sùng kính vị này Tô tiên nhân. Đây là tự nhiên, Tô Tầm nhẹ gật đầu. Nói, ta nghe nói vị này Tô tiên nhân mặt như ngọc, tuấn tú lịch sự, nữ tử gặp đều bước bất động chân. Cũng không biết là bực nào tuyệt thế chi tư. Đúng vậy a, nếu là có thể thấy tiên nhân một mặt, chính là chết cũng đáng giá. Thanh niên cảm khái nói. Sau đó lại nhìn về phía Tô Tầm vừa chắp tay. Tại hạ Tưởng Tuấn, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Tại hạ họ Tô, tên một chữ một cái Tầm chữ. Tô Tầm khóe miệng mỉm cười đáp. Tưởng Tuấn lông mày nhíu lại. Không ngờ huynh đài thế mà cùng vị kia Tô tiên nhân một cái họ. Cũng là duyên phận, quả thực là duyên phận. Tô Tầm gật đầu, lấy tiền nhà đò hướng về phía đầu ngựa hô to. Chấm. Còn có hay không muốn đi du châu? Nếu là không có, sẽ phải lái thuyền. Chuyến lần sau thuyền lại phải đợi tháng trước có hơn. Nhà đò chậm đã, hét lớn một tiếng vang lên. Ngay sau đó đám người đã nhìn thấy một cái bạch bào thanh niên cưỡi một đầu lừa đen hướng về phía bến tàu chạy tới. Trên thuyền, Tưởng Tuấn bọn người là theo bản năng nhìn Tô Tầm một chút. Sau đó lại nhìn về phía kia trên bến tàu cưỡi lừa mà tới thanh niên. Tô Tầm khóe miệng co giật. Mẹ nó, thật đúng là gặp được mình não tàn phen. Dị giới bản cosplay à, cho tiền đò về sau. Kia cưỡi lừa thanh niên nắm con lừa lên thuyền. Sau đó liếc mắt liền nhìn thấy Tô Tầm. Hắn ngây ngẩn cả người. Tưởng Tuấn vỗ tay cười nói. Không ngờ hôm nay thế mà có thể đồng thời gặp được hai cái Tô tiên nhân trung thực người sùng bái. Cũng là một cọc ca tụng. Kia cosplay thanh niên nghe thấy lời này trong nháy mắt trong lòng nắm chắc. Sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Thản nhiên nói. Bản tiên liền là Tô Mỗ. Chưa từng cần ra vẻ người khác. Hắn tiếng nói vừa ra. Lần này đến phiên trên thuyền đám người sững sờ. Tô Tầm cũng ngây ngẩn cả người. Ngoạ tao. Vốn cho là ngươi là cosplay. Không nghĩ tới thế mà là lường gạt. Giả mạo danh tiếng của lão tử đi lừa gạt. Xấu thanh danh của ta. Thật sự là thật là lớn gan chó. Ngươi, ngươi thật sự là Tô. Tô tiên nhân. Tưởng Tuấn lắp bắp. Mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem thanh niên. Những người khác cũng đều là kinh nghi bất định. Thanh niên hừ nhẹ một tiếng. Lạnh lùng nói. Thế nào, thiên hạ này còn có dám giả mạo bản tiên hay sao? Nghe thấy lời này, đám người trong nháy mắt xác định thân phận của hắn. Bởi vì tại mọi người nhìn lại, hoàn toàn chính xác không có người nào dám không biết sống chết đi giả mạo cái nào đó tiên nhân thân phận. Cái này thế nhưng là sẽ gặp báo ứng. Chúng ta bái kiến tiên nhân. Trong chớp mắt, bong tàu trên quỳ đầy đất. Duy nhất đứng đấy Tô Tầm liền phá lệ chói mắt. Quảng cáo, giả mạo Tô Tầm thanh niên nhìn xem Tô Tầm quát lạnh một tiếng. Ngươi ra vẻ bản tiên. Bản tiên không tính toán với ngươi. Nhưng lại vì sao thấy bản tiên không quý. Hẳn là thật sự cho rằng ngươi là bản tiên không thành. Tô Tầm, lão tử vốn chính là thật. Tiên nhân bớt giận. Tưởng Tuấn trượng nghĩa là Tô Tầm biện hộ. Mời tiên người minh giám. Vị này Tô huynh đài cực kỳ tôn sùng tiên nhân. Liền làm này cách ăn mặc. Hắn hơn phân nửa là nhìn thấy tiên nhân mặt thật nhất thời kinh hỉ. Liền quên cấp bậc lễ nghĩa. Đã như vậy, quyển kia tiên liền không cùng một bàn so đo. Thanh niên tiếng nói vừa ra. Lại nhìn về phía quỷ mọi người nói. Chư vị đều đứng lên đi. Bản tiên cùng các ngươi cùng thuyền. Cũng chính là cái lên thuyền người mà thôi. Tô Tầm kém chút bị cười. Một cái tên giả mạo. Còn miệng nó thật lấy chính mình coi ra gì đúng thế. Đa tạ tiên nhân. Đám người nhao nhao đứng dậy. Thận trọng quan sát đến thanh niên. Trong mắt mang theo sùng kính. Rốt cuộc. Đây chính là trong truyền thuyết tốt nhất trảm yêu trừ ma. Là người bình thường làm chủ. Cứu khổ cứu nạn tại thế gian Tô tiên nhân a ầm ầm. Đột nhiên, thân thuyền kịch liệt run bỗng nhúc nhích. A, chuyện gì xảy ra? Thuyền làm sao tại lắc? Xảy ra chuyện gì? Người chèo thuyền làm sao chèo thuyền? Không ít người đều là bị bất thình lình một chút run run sáng rõ té ngã trên đất. Từng cái không khỏi oán trách chèo thuyền người chèo thuyền. A, mau nhìn đó là cái gì? Đột nhiên, một nữ tử chỉ về đằng trước kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người theo bản năng hướng nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Sau đó đều là dọa đến mặt không có chút máu. Chỉ thấy tại phía trước trên mặt sông. Một đầu màu xanh quái mãng nửa người trên vươn mặt nước. Quái mãng đầu sau lớn hai tấm tơ máu dày đặc vây cá. Chỉ là một cái con mắt liền có một nam tử trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Miệng đầy răng có ngón tay bàn dài ngắn. Bộ mặt thật dữ tợn phun lưỡi. Mời đọc khấu vấn tiên đạo. Chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên. Cách chương.